Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, thứ 285 chương Lan Y, thời gian nháy mắt liền quá khứ 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này mà, Lạc Đông Đông cảm giác mình thật giống như tức khắc chư tựa như. Mỗi ngày không phải ăn ngay cả khi ngủ, cuối cùng đủ mập một vòng. Trên chân thương, vốn cũng không là cái gì trọng thương. Ở điều dưỡng chừng mấy ngày hậu, sớm liền khỏi hẳn, lúc này, Lạc Đông Đông lại có thể sôi nổi. Chỉ là, lúc này nàng tâm tình phiền muộn, cả ngày sầu não không vui, thế nào đâu vui mừng không đứng dậy. Bởi vì, nàng hiện tại hảo phiền. Trước đây, ở nhận thấy được trước đây cái kia Thái Hậu, có thật nhiều không muốn người biết bí mật, làm cho nàng không ngừng muốn biết. Hiện tại, nàng là biết, lại càng thêm phiền não. Muốn Dạ Quân Dực và Dạ Quân Minh giữa ân oán, sớm muộn có xung đột vũ trang ngày đó. Đến lúc đó, nàng nên đi nơi nào? Còn có, trên người nàng độc, nếu còn không trộm được kia một quyển Hoàng Cung Bí Sử, tìm được kia giải độc phương pháp, tiếp qua không lâu, nàng liền hội trúng độc bỏ mình. Ai, trời ạ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lạc Đông Đông trong lòng phiền não, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp sáng ngời. Có, ban đêm, trên trời ngôi sao một chút, dường như kim cương bình thường, hắt chiếu vào toàn bộ vô cùng chân trời. Đêm đêm, làm đẹp như vậy mê người. Kiểu nguyệt nhô lên cao, ánh trăng thuần khiết, nhu hòa chiếu vào toàn bộ cả vùng đất, có thể dùng toàn bộ đại địa, đô thêm thượng mấy phần đạo bất tận thần bí và rung động. Ở kinh thành tối phía tây một gian hẻo lánh to như vậy trong nhà mặt. Dương cột chạm trổ, cửu khúc hành lang gấp khúc, quỳnh lâu ngọc vũ, tầng tầng lớp lớp, cao thấp phập phồng, giả sơn nước chảy, đình nghỉ mát u đạo, chẳng chịt có hứng thú. Đêm đã khuya, vốn nên là mọi âm thanh đều tĩnh thời gian. Ở nhà cửa mỗ trong một gian phòng mặt, lại không đoạn truyền đến làm cho người ta mặt đỏ tim đập thân một ngâm thanh. Chủ tử, mau, a, theo nữ tử e thẹn gần như điên cuồng thét chói tai. Tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, nguyệt đã tây rời, ta ta dắt không chung, kia nhu hòa ánh trăng, xuyên qua kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ, ta ta tiến trong phòng, lụa mỏng rủ xuống đất, theo gió đêm, chậm rãi thổi bay, đem toàn bộ gian phòng, sấn được càng thêm kiều diễm, ở đó đá xanh trên mặt đất. Càng rơi đầy đất y phục, lại theo những thứ ấy y phục nhìn lên đi, ở đó mềm mại trên giường lớn mặt, đang có một nam một nữ liều chết dây dưa, vừa kia làm cho người ta ngượng ngùng nữ âm, bắt đầu từ ở đây truyền đến, chỉ thấy, ánh trăng lành lạnh, nhu hòa rơi ở hai người trên người, đem nam tử sấn được vóc người gầy gò, nam tử sinh cực mỹ, kia một loại mỹ, là cái loại đó sống mái khó phân biệt mỹ. Hai hàng lông mày như lông chim trả, mũi cao yêu nhã, môi đỏ mọng chặt mân, đạo bất tận cảm tính, nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi hồn siêu phách là câu hồn mắt, con người đen kịt như đêm, lại dường như mang theo một loại hồn siêu phách lạc mị lực tựa như. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể làm cho người ta cam tâm tình nguyện dâng ra linh hồn của chính mình. Lúc này, nam tử đang ở trên người nữ tử ra sức chỉ một xính. Kia đậu đại mồ hôi, không ngừng dọc theo nam tử kia gầy gò gương mặt xinh đẹp chậm rãi chảy xuống. Cuối cùng, càng nhỏ xuống ở nữ tử kia thuyết trắng phía sau lưng mặt trên. Mà bị nam tử áp trong người hạ nữ tử, đang gắt gao nằm ở đó mềm mại trên giường lớn mặt. Nữ tử cũng xinh cực mỹ, da thịt thi đấu tuyết, mày liễu cong cong. Tiếu mũi môi đỏ mọng, mắt mang mơ màng, môi đỏ mọng hé mở gian, kia tê dại e thẹn thân một ngâm, liền từ nữ tử trong miệng tràn ra, như vậy dây dưa, cũng không biết duy trì bao lâu thời gian, mới chậm rãi ngừng, lúc này, nữ tử đã sớm mệt được đổ mồ hôi nhễ nhại, con người mang mơ màng, dường như một bãi xuân thủy tựa như, mềm đến ở trên giường, ở nữ tử bên cạnh. Đang nằm ở đó tuyệt mỹ nam tử, chỉ thấy nam tử nằm ở nữ tử bên cạnh, mặc dù dây dưa như trước, nam tử kia một đôi đẹp câu hồn trong mắt, vẫn như cũ thanh minh một mảnh, lạnh lùng nhìn trên đỉnh màn tre, Dạ Quân Dực hơi thở hổn hển, tùy ý kia đậu đại mồ hôi, theo hắn kia no đủ trán chậm rãi chảy xuống, lại nhỏ xuống tóc mai, một phòng rung động, thân thể rung động còn chưa có lắng lại, bên cạnh xinh đẹp nữ tử trong ngực, Dạ Quân Dực lại chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Như vậy bực bội, đã duy trì bao nhiêu ngày? Hẳn là từ cô gái kia cùng cái khác nam tử ở chính mình tầm mắt ly khai bắt đầu đi. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Dực tâm tình không khỏi bực bội không ngớt, cả đầu nghĩ, niệm được, đều là cái kia tuyệt sắc nữ tử một tần cười. Nàng ngây thơ cười, mang theo tức giận ảo não. Còn có, vì hắn lo lắng khổ sở Lệ Nhan, mỗi một mặt nàng, cũng không đoạn tác động tim của hắn, nhượng hắn, ngày nhớ đêm mong, chỉ hận không thể hiện tại liền xông vào hoàng cung, tìm được nàng, nhìn thấy nàng, lại đem nàng hung hăng nhét vào trong lòng. Đáng chết, hắn là điên rồi sao? Lần đầu tiên, như vậy điên cuồng cảm giác còn là lần đầu tiên. Trước đây, trong lòng hắn nghĩ đều là cái kia cao cao tại thượng bảo tọa. Nữ nhân đối với hắn mà nói, chẳng qua là một phát tiết công cụ, một công cụ mà thôi. Thế nhưng bây giờ, nghĩ tới đây, Dạ Quân Dực tốt lắm nhìn chân mày không khỏi nhẹ nhàng một túc. Lại không biết, mình đây đầy bụng tâm sự bực bội mô dạng, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào nằm ở bên cạnh hắn xích nhất nhất lõa một nữ tử trong mắt. Nhìn bên cạnh nam tử, cau mày, chốc chốc lộ ra ảo não vẻ, chốc chốc lộ ra bực bội ý. Như vậy nam tử, là Lan Y chưa từng gặp đã đến. Tự nàng 15 tuổi theo nam tử này, trở thành thuộc hạ của hắn kiêm nữ nhân. Ở trong mắt nàng, nam tử này, yêu mị, khí phách, xinh đẹp vô phương, lại đáng chết mê người. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền thật sâu yêu hắn. Nguyện ý vì hắn vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ, dù cho, nàng biết, nam tử này cho tới bây giờ đô không thuộc về nàng. Cũng cho tới bây giờ cũng không yêu nàng. Thế nhưng, nàng không quan tâm, chỉ cần có thể thường xuyên làm bạn ở bên cạnh hắn. Nàng liền đủ hài lòng. Bởi vì, Lan Y biết, nam tử này, không yêu nàng, cũng không yêu cái khác nữ tử. Ái mộ nữ nhân của hắn biết bao nhiêu, chỉ là, có thể nhập hắn mắt, lại không có một, cho nên, nàng kiên định, chỉ cần mình nỗ lực, với hắn trung tâm, sẽ có một ngày, nam tử này tâm, cuối cùng có một ngày, sẽ có của nàng phân lượng, cho dù là một chút, chỉ là hiện tại, nhìn bên cạnh nam tử, rõ ràng nằm ở bên cạnh nàng, cấp cảm giác của nàng, lại là như vậy xa xôi. Vô pháp chạm đến, còn có nam tử trên mặt ảo não bực bội, là nàng chưa từng gặp đã đến. Dù sao, theo nam tử này nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, nam tử này đều là thập phần bình tĩnh cơ hồ vô tình. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, trên mặt cũng sẽ không biểu lộ ra, chỉ là bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì. Nhượng này vẫn mặt không đổi sắc nam tử, xuất hiện thay đổi. Dựa vào nữ nhân trực tiếp, nhượng Lan Y lòng có bất an, nếu là những chuyện khác tình, nàng không quan tâm, nàng quan tâm lại là, nam tử này, trong lòng có cái khác nữ tử. Nghĩ tới đây, Lan Y kia vẽ bề ngoài nhãn tuyến mị nhãn, không khỏi nhẹ nhàng lóe ra quá một mặt lạnh ý, chỉ là sau một khắc, kia một mặt lạnh ý liền biến mất không thấy, thay. Là kia đủ để cho thiên hạ nam tử đô vì chi điên cuồng quyến rũ màu sắc. Chủ từ, hết chương.